các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Đã lâu lắm rồi Hà mới live stream trực tiếp như thế này. Ngày hôm qua thì Hà cũng ở viện và ngày hôm nay thì mình cũng vừa mới ở viện về. Có thể là hôm nay mình đọc không tránh khỏi là sẽ có lúc mà mình mệt quá. Mình sợ nhất là bị ngủ gật trước mặt mọi người. Nhưng mà mình cũng không dám hứa trước là mình có thể đọc được dài. Bởi vì cả ngày hôm nay ở bệnh viện khá là mệt mỏi, thời tiết cũng thay đổi nữa. Nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức có thể để có thể đọc được hết mức lúc nào hay lúc đấy nhá. Còn nếu như mà đến lúc nào mình cảm thấy mình buồn ngủ quá thì mọi người thông cảm để cho mình có thể nghỉ ngơi sớm để ngày mai mình còn đi làm nữa. Cảm ơn Quang Quỳnh, Hưng. Lần nào mình cũng đọc tên nhầm nên mình sẽ chỉ đọc Hưng thôi. Hưng hoặc Hùng cùng tất cả các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Tin tức Tô Minh giết cậu chủ và ba trưởng lão, đánh con gái tông chủ Phiêu Diểu Tông bị thương nặng, đã mau chóng truyền đi khắp tầng lớp cấp cao ở Đế Thành. Rất nhiều người sửng sốt, ví dụ như Cơ Thương Hải, Công Tôn Hạ, Ngụy Chấn Phong. Phiêu Diểu Tông chẳng phải là chỗ dựa của nhà họ Diệp, cùng hội cùng thuyền với Tô Minh ư? Sao lại... Sự khó tin qua đi, bọn họ lại mừng như điên. Tô Minh, đúng là trời xanh để mày ngông cuồng, rồi mới diệt mày. Mày giết Thẩm Băng Tuyền, tức là đã không đội trời chung với Chân Diễn Tông rồi. Giết Hồng Bành cũng coi như gây thù chuốc oán với nhà họ Hồng ở Huyền Linh Sơn. Giờ đây lại còn gây thù với Phiêu Diểu Tông. Có yêu nghiệt cỡ nào thì một mình hắn làm sao chống lại được ba thế lực lớn ở Huyền Linh Sơn điên cuồng truy sát chứ? Cùng thời gian đó, lệnh bài của Phương Ngọc và ba vị trưởng lão đều tan tành. Đám đệ tử Phiêu Diểu Tông canh các đền thờ lúc này đều mặt mũi tái nhợt, sau đó nhanh chóng đi thông báo cho tông chủ. Rất nhanh, Phó Hoành Khôn, tông chủ của Phiêu Diểu Tông dẫn người đến đền thờ. Ngọc Nhi chết rồi sao? Phó Hoành Khôn với ánh mắt sốt sắng và điên cuồng, toàn thân không thể kiềm chế được sát ý đang sục sôi. Thiên phú của Phương Ngọc khá tốt, đặc biệt là ở đào đạo, có thể coi là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. 10 năm trước, Phiêu Diểu Tông đã chắc chắn Phương Ngọc sẽ là thiếu tông chủ. Mấy năm nay cũng nhiều lần đổ máu và mất bao công sức, vậy mà giờ lại chết lãng xẹt như vậy. Phó Hoành Khôn không thể chấp nhận được. Tông chủ, việc cấp bách lúc này là phải điều tra ra kẻ nào đã giết Phương Ngọc và ba vị trưởng lão. Một ông lão tóc bạc lên tiếng. Ông ta chính là Thái Thượng trưởng lão, địa vị cũng rất cao, dường như chỉ dưới mỗi tông chủ. Đúng lúc này, Tông chủ, gia chủ nhà họ Hồng và tông chủ của Chân Diễn Tông tới thăm. Một đệ tử nhanh chóng chạy vào cung kính bẩm báo. Họ đến làm gì? Để cười nhạo ư? Phó Hoành Khôn quát lớn. Anh Phó, Phương Ngọc bị thằng Tô Minh giết chết đấy. Lúc này, một giọng nói trầm đục truyền tới. Có thể thấy hai người trung niên này đến rất vội vã, có cảm giác như đi trên không trung. Người này là một người đàn ông trung niên, tóc dài, mặc bộ đồ màu tím. Đúng thế, anh Phó, con trai duy nhất của tôi chết trong tay thằng đó, chắc anh cũng biết chứ. Một người khác cũng lên tiếng. Người này mặc bộ đồ màu trắng, râu ria xồm xoàm. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy khóe mắt của ông ta có tia máu màu đỏ. Người đàn ông trung niên mặc bộ đồ màu tím tên là Nam Cung Cù, tông chủ của Chân Diễn Tông. Còn người đàn ông trung niên mặc đồ trắng chính là Hồng Đông Lập, gia chủ nhà họ Hồng ở Huyền Linh Sơn. Phó Hoành Khôn nhau mắt lại hỏi. Hai vị đến có việc gì? Nói thẳng vào vấn đề đi. Mong anh Phó ra tay, giết chết thằng khốn đó cho nó không có chỗ chôn thân. Nam Cung Cù đáp. Đúng vậy. Hồng Đông Lập cũng gật đầu. Nực cười. Hai vị muốn báo thù thì sao không tự mình ra tay? Sao cứ phải là bổn tông ra tay? Tôi dễ sai khiến thế à? Phó Hoành Khôn cười lạnh một tiếng. Phải. Báo thù thì nhất định là phải báo. Nhưng cũng không ai muốn mình làm bia đỡ đạn. Anh Phó, nếu hai chúng tôi có thể ra tay thì đã ra tay từ lâu. Nhưng giai đoạn này chúng tôi không thể ra tay được. Hồng Đông Lập cười khổ. Chân Diễn Tông và nhà họ Hồng đang trong thời kỳ chiêu mộ, nên chúng tôi không thể rời khỏi chân giới được. Nếu để mấy gia tộc hộ thần biết được thì sẽ thảm lắm.

Phó Hành Khôn gật đầu, dường như đã đưa ra quyết định. Sau đó, Nam Cung Cù, Hồng Đông Lập đều lấy ra 10 viên linh thạch đưa cho Phó Hoành Khôn, sau đó cùng rời đi. Tổng chủ, bây giờ phải làm thế nào? Ông Châu, ông đi cùng tôi. Trên mặt Phó Hoành Khôn toát lên sát ý. Ông Châu là thái thượng trưởng lão của Phiêu Diểu Tông, đã 300 tuổi, thực lực vô cùng khủng khiếp, cũng ở cảnh giới tôn giả hậu kỳ với Phó Hoành Khôn. Nhưng Phó Hoành Khôn vẫn còn cơ hội tiến thêm, còn ông Châu không còn cơ hội nữa. Tuổi thọ của ông ta cũng không còn là bao. Ông Châu nhẹ gật đầu đáp. Được. Đại trưởng lão, hãy cử người đến đón Nguyên Nhi. Lệnh bài của con bé vẫn chưa vỡ, chứng tỏ nó vẫn còn sống. Phó Hoành Khôn lại nhìn sang một người đàn ông trung niên bên cạnh nói. Rõ. Đại trưởng lão cung kính đáp. Nhưng ông ta vẫn do dự. Tổng chủ, ông Châu, tên Tô Minh kia yêu nghiệt siêu cấp. Về lý mà nói, nếu hai người đích thân ra tay thì ổn nhất. Nhưng nếu tin này truyền ra ngoài, có lẽ sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Phiêu Diểu Tông. Ỷ thế ức hiếp người khác, lại còn đích thân tông chủ và thái thượng trưởng lão ra tay nữa. Như vậy quả thật không đẹp mắt. Đại trưởng lão, những lời mà Hồng Đông Lập và Nam Công Củ nói lúc trước, ông không nghe thấy sao? Thằng Tô Minh đó là yêu nghiệt, nên phải nhổ cỏ tận gốc. Tông chủ, ý của tôi là ông và ông Châu đích thân ra tay, thế nhưng ẩn trong không trung thôi, tạm thời đừng lộ diện. Cứ để Cao Thanh Kiếm ra tay trước. Nếu hắn ra tay mà giết được Tô Minh, thì chẳng phải là tốt hơn sao? Nếu như hắn không giết được Tô Minh, thậm chí bị Tô Minh giết chết, thì hai người hẵng ra tay. Nghe thấy vậy, mắt Phó Hành Khôn sáng ngời. Ông Châu cũng gật đầu nói. Hay, đúng là ý kiến hay. Cao Thanh Kiếm nợ Phiêu Diểu Tông chúng ta một ân tình. Giờ là lúc hắn cần phải đền đáp. Cao Thanh Kiếm là một cái tên về một truyền kỳ. Năm nay Cao Thanh Kiếm 42 tuổi, là tu giả võ đạo thuộc cấp bậc cảnh giới tôn giả đỉnh phong kỳ. Hơn nữa còn lĩnh ngộ được kiếm ý. 30 năm trước, khi Cao Thanh Kiếm mới 12 tuổi và đang là người đế thành ở Hoa Hạ. Lúc đó đế thành có một gia tộc tên là gia tộc họ Cao. Khi đó gia chủ nhà họ Cao, sau khi uống rượu say, đã tằng tiệu với một người giúp việc rồi sinh ra một cậu bé kháu khỉnh có tên là Cao Thanh Kiếm. Cao Thanh Kiếm từ nhỏ ở nhà họ Cao đã không nhận được đãi ngộ, thậm chí mấy lần suýt nữa bị vợ cả của gia chủ họ Cao hại chết. Mẹ của hắn trong một lần bảo vệ con nên đã bị giết chết. Năm hắn 12 tuổi thì nhà họ Cao bị nạn diệt tộc. Cao Thanh Kiếm là người luôn kiệm lời và để mặc người khác bắt nạt. Nhưng lúc này đã một mình một kiếm, giết hết già trẻ gái trai nhỏ họ Cao. Đêm hôm đó, không khí đế thành tràn ngập mùi máu tanh. Máu trong khuôn viên nhà họ Cao còn chảy hết ra ngoài đường. Sau cái đêm ấy, cái tên Cao Thanh Kiếm đã trở thành truyền kỳ và điều cấm kỵ. Sau này, hắn đến Huyền Linh Sơn. Vì tính cách lập dị, sát tâm nặng, nên lúc đó mới 12 tuổi mà hắn đã gây phiền phức lớn ở Huyền Linh Sơn rồi bị một thế lực lớn truy sát. Cơ duyên trùng hợp, Cao Thanh Kiếm may mắn được cứu sống bởi ông Châu là thái thượng trưởng lão của Phiêu Diểu Tông, lúc đó đang tìm hung thú ở bên ngoài. Lúc đó, hắn nói mình là kiếm tu và chỉ thích một mình nên không muốn gia nhập vào Phiêu Diểu Tông. Nhưng Cao Thanh Kiếm đã thề sau này sẽ trả ân huệ cứu mạng của Phiêu Diểu Tông. 30 năm sau, Cao Thanh Kiếm thể hiện ra thiên bẩm võ đạo khủng khiếp. Mất 30 năm, giờ đây ông ta đã đạt tới cảnh giới tôn giả đỉnh phong sơ kỳ. Phải biết, tu giả võ đạo ở cảnh giới tôn giả dưới 50 tuổi ở cả Huyền Linh Sơn không quá 10 người. Cao Thanh Kiếm có thể được coi là kiếm tu có sức chiến đấu mạnh nhất. Nhưng 2 năm trước, ông ta luôn đơn độc một mình, đột nhiên lại gia nhập Thiên Võ Tông, kẻ thù không đội trời chung với Phiêu Diểu Tông. Nhận được tin này, trên dưới Phiêu Diểu Tông vô cùng phẫn nộ. Năm đó, mạng của ông ta là do ông Châu cứu sống. Ông ta không gia nhập Phiêu Diểu Tông, còn nói mình là kiếm tu thích phiêu lưu tự tại. Vậy mà đột nhiên giờ lại gia nhập vào một môn khái khác, có khác nào giơ tay tát vào mặt mình. Điều quan trọng là gia nhập vào môn phái khác đã đành, lại đi gia nhập vào môn phái Thiên Võ Tông, kẻ thù lớn của Phiêu Diểu Tông. Đúng là một kẻ ăn cháo đá bát. Từ tận đáy lòng, ông Châu đã muốn kiếm, muốn giết Cao Thanh Kiếm bởi vì cảm thấy hắn là kẻ vô ơn. Hiện giờ có thể dùng đến Cao Thanh Kiếm thì không thể bỏ qua được.

nhưng không đủ tinh chuẩn. Sức mạnh đủ lớn, nhưng chưa dùng vào điểm mấu chốt. Cao Thành Kiếm cất lời. Trong lúc nói chuyện, ông ta đánh một chưởng vào trong không khí. Sau đó Tô Minh chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị xé nát, toàn thân run lên. Trước mặt, giống như có một ngọn núi lớn đang nổ tung văng về phía mình. Loại cảm giác chấn áp nọ giống như một người bình thường đang đối đầu với chiếc xe trọng tải lớn lao về phía mình bằng tốc độ rất cao. Theo phản xạ, anh muốn trốn tránh. Nhưng Tô Minh lại đè nén lại phản xạ bỏ chạy trong lòng, đè nén lại suy nghĩ muốn trốn tránh. Trên mặt anh toát ra vẻ hùng tợn. Mẹ kiếp! Tô Minh hét lên một tiếng, nhấc thanh xích ảnh kiếm trong tay. Thanh kiếm chặn ngang, khổng phục liền táng, chết cũng chẳng màng. Vút vút vút! Biểu cảm trên gương mặt Tô Minh trở nên vặn vẹo, như thể đã phát điên. Xích ảnh kiếm trong tay múa lượn liên tục. Mỗi một kiếm đều được Tô Minh dốc hết sức trau chuốt. Mỗi một kiếm đều mang sức mạnh 100.000 cân, cùng với 8 phần kiếm ý cấp nhập vi và chiêu thức thứ nhất tuyệt mệnh phong vân của Thiên Vẫn Kiếm. Chỉ thoáng đây, Tô Minh đã vung lên 5 chiêu kiếm, tương đối khủng khiếp, bởi vì cách dùng toàn lực xuất kiếm thế này, đối với một kiếm tu bình thường mà nói, trong thời gian ngắn như vậy, liên tục tung ra 2-3 chiêu đã là giới hạn. Nhưng Tô Minh... Hả? Đến cả Cao Thanh Kiếm cũng phải khẽ kinh ngạc. Sau 5 chiêu kiếm liên tục được Tô Minh xuất ra, trong không gian phía trước, trưởng tay và 5 bóng kiếm điên cuồng kia dồn lại với nhau, gào thét va chạm mạnh vào nhau. Tô Minh không hề ngừng lại. Khi anh cảm nhận được trưởng ấn mà đối phương dùng để khóa chặt mình đã bị chém đứt, anh không hề do dự, thi triển chiêu lược ảnh bộ. Chân dẫm trên đất, lấy đà bật người bay lên. Cả cơ thể anh lao đến trước người Cao Thanh Kiếm bằng một cách kỳ dị và tốc độ cực nhanh. Chết đi! Tô Minh tiến đến sau đó đấm tới tấp. Trên 2 nắm đấm dập dờn làn khí màu đỏ máu nhàn nhạt. Nắm đấm không hề do dự hay sợ hãi mà nện thẳng về phía người Cao Thanh Kiếm. Lúc này giữa không trung, 5 bóng kiếm hợp lại, đan xen với trưởng ấn của Cao Thanh Kiếm, tạo nên một không gian treo ngược cực lớn. Vù! Luồng khí tức sắc bén đầy bạo ngược đang bành trướng, sôi sục, cuối cùng ầm một tiếng vỡ nát. Trong không gian xuất hiện một vết nứt dài tới 40 mét. Luồng khí tức ác liệt khiến người ta không thể chống đỡ kia, ào ạt trào ra tứ phía. Trong một lúc, đám người vây xung quanh sân luyện võ, thậm chí đến cả những người đứng cách đó xa cả 100 mét cũng bị ảnh hưởng. Người thì bị thương, người thì hôn mê bất tỉnh. 5 bóng kiếm của Tô Minh chẳng hề kém cạnh với trường ấn của Cao Thanh Kiếm. Nhưng 5 chiêu kiếm của anh là dốc hết sức lực, còn Cao Thanh Kiếm chỉ là một chiêu rất tùy ý. Để so sánh thì khoảng cách thực lực chênh nhau rất xa. Lúc này, những cú đấm liên tục của Tô Minh đã sắp chạm đến người của Cao Thanh Kiếm. Thế nhưng ông ta lại chỉ né tránh. Hơn nữa, còn là kiểu né tránh ở khoảng cách gần. Như thể mỗi một lần ông ta đều biết trước được phương hướng của cú đấm mà tránh thoát nhẹ nhàng tới mức khó tưởng tượng được. Mỗi một đấm của Tô Minh đều hụt, trong lòng anh không khỏi bàng hoàng. Vô cùng bàng hoàng. Ý chí chiến đấu của đối phương giỏi hơn anh, kiểu giỏi hơn rất rất nhiều. Đối phương vậy mà có thể phán đoán được phương hướng, mức dùng lực, tốc độ tấn công tiếp theo của anh khi anh còn chưa ra đòn. Sao có thể như vậy được? Tô Minh có cảm giác như mình đã gặp ma. Sau khi anh ra 450 đòn liên tiếp, đột nhiên, khả năng cận chiến không tệ, nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ sơ hở. Cao Thanh Kiếm hở hững nói. Lời còn chưa dứt, vốn dĩ cơ thể đang né tránh của Cao Thanh Kiếm đột nhiên dừng khựng lại. Chỉ trong một tích tắc như người thay đổi phương hướng, cả cơ thể liền đứng ngay bên trái Tô Minh. Khuỷu tay của Cao Thanh Kiếm tùy ý nhấc lên, va mạnh vào vai của Tô Minh. Tô Minh bị hất văng ra ngoài, cả người bị hất ngược về phía sau đến cả 100 mét. Trong lúc cơ thể bị hất văng, chỗ vai bị va chạm đã gãy nát thê thảm, giống như một chiếc ly thủy tinh bị ném vỡ trên mặt đất. Máu tươi và xương vụn cùng với máu thịt lẫn lộn với nhau trông cực kỳ tàn nhẫn. Cơ thể Tô Minh rơi trên mặt đất tạo thành một cái hố to, đau như thể đã nát nhừ cả người. Tô Minh! Giáo tôn! Ở đằng xa, đám người Diệp Mộ Cần, Chu Khánh Di hét lên đầy đau khổ tuyệt vọng. Nhưng họ muốn xông lên đến bên anh cũng không được,

trên người tràn ra một luồng sát khí màu đỏ đậm, đến mức như sắp biến thành thực thể, bao trùm lên cơ thể của anh rồi khóa chặt. Sát khí đó chẳng khác gì là một dòng sông máu. Có trời mới biết, rốt cuộc có bao nhiêu người chết trong tay của Cao Thanh Kiếm mới có thể tạo thành ý niệm giết chóc khủng khiếp như vậy. Cao Thanh Kiếm của nhà họ Cao quả thực đáng sợ. Cũng may năm ông ta 12 tuổi thì đã lên Huyền Linh Sơn. Ngụy Chấn Phong lẩm bẩm, nỗi sợ hãi lên tới đỉnh điểm. Sức mạnh của Cao Thanh Sơn đã làm thay đổi nhận thức của ông ta về tu giả võ đạo. Giờ khắc này, Tô Minh đang dồn dập hít thở. Anh khẽ cúi đầu, không ai chú ý tới màu sắc khác lạ trong đôi mắt của anh. Anh quả thực đã bị thương nặng, nhưng kho báu huyết mạch trong anh cũng đồng thời bắt đầu phát huy tác dụng. Máu tươi đang sục sôi, kiểu sục sôi giống như được thiêu đốt. Trong cơ thể, chân khí lúc nãy cạn kiệt giờ đã được khôi phục lại. Chân khí đang gào thét, càng mạnh mẽ hơn, thuần khiết hơn. Vết thương trong cơ thể cũng đang hồi phục bằng tốc độ cực nhanh. Vết thương nơi lục phủ ngũ tạng cũng đã được khôi phục lại hoàn toàn, cho dù là vết thương trên vai cũng đỡ hơn rất nhiều. Nhưng anh không hề đứng dậy, anh cần phải khiến cho Cao Thanh Kiếm khinh địch. Nếu không, anh sẽ chẳng có một mảy may cơ hội nào bởi vì đối phương quá mạnh. Còn có sát khí mà Cao Thanh Kiếm bao trùm lên người anh. Bình thường mà nói, nếu loại sát khí mạnh đến mức biến thái này mà bao trùm lên cơ thể một tu giả võ đạo, thì người đó e mà khó có thể cử động được, phải trở thành con cừu non, chờ người tới giết, phải phủ phục trên đất. Nhưng Tô Minh rất ngạc nhiên, cũng vui mừng nhận ra, sát khí của Cao Thanh Kiếm sau khi bao trùm lên cơ thể anh, ngược lại càng khiến anh cảm thấy thoải mái. Kho báu huyết mạch trong cơ thể lại có thể hấp thụ thứ sát khí này. Sau khi hấp thụ, liền luyện hóa nó, trở nên tinh thuần, sau đó đưa về cho cơ thể. Kho báu huyết mạch trên cơ thể này của anh quá mạnh, quá siêu phàm. Có thể lật ngược tình thế hay không thì phải xem một đòn tấn công này. Tô Minh chỉ dùng một cánh tay chống trên đất, không hề ngẩng đầu. Nhưng tai vẫn vô cùng chăm chú lắng nghe, có thể phán đoán được khoảng cách của Cao Thanh Kiếm đang tiến về phía mình. Máu tươi sục sôi. Tôi muốn giết người. Giờ khắc này, Tô Minh thực sự có cảm giác máu tươi đang sôi sục như muốn nổ tung trong cơ thể. Cực kỳ hưng phấn. Từng luồng sức mạnh mà anh khó lòng khống chế đang gầm gào như một cơn bão biển tràn ra khắp hai tay. Tô Minh dốc sức khống chế từng cơn run rẩy của mình. Anh nín thở. Kiếm quyết thì đang không ngừng luân chuyển trong cơ thể. Kiếm ý hết lần này tới lần khác gột rửa thanh xích ảnh kiếm trong tay anh. Năm đó, khi anh vừa mới lên Huyền Linh Sơn, ông già từng cho anh đi vào trong một khu rừng nhiệt đới nguyên sinh để tàn sát các mãnh thú. Lúc đó, anh mới tu luyện ra được chân khí, vừa mới trở thành tu giả võ đạo. Anh đâu phải là đối thủ của mãnh thú. Biết bao lần, anh bị mãnh thú dồn tới bước đường cùng, chỉ còn sót lại chút hơi tàn. Thế nhưng cuối cùng, anh vẫn có thể đảo ngược tình thế giết chết chúng. Làm thế nào để đảo ngược tình thế đây? Bước thứ nhất chính là khiến cho đối phương khinh địch mới có được cơ hội. Chỉ cần có thể giết chết được đối phương, làm thế nào cũng được. Tổ mình chỉ quan tâm đến kết quả của trận quyết đấu. Chỉ cần anh còn sống, đối phương chết là được. Còn quá trình thì anh dùng độc cũng được, giả chết cũng vậy, đều không quan trọng. Năm đó khi vào Huyền Linh Sơn, lúc lần đầu tiên ông già dạy anh võ đạo, chỉ nói một câu duy nhất. Khi đánh nhau với người, không quan tâm đến những việc khác, giết chết đối phương mới là điều quan trọng nhất. Cao Thanh Kiếm trước mặt chính là một yêu nghiệt vô song, nhưng cũng chính vì vậy, ông ta có một điểm yếu chí mạng, đó chính là tự phụ. Rất nhanh, khoảng cách giữa Cao Thanh Kiếm và Tô Minh chỉ còn khoảng 10 mét, đã vô cùng gần. Thế nhưng đúng vào lúc này, Cao Thanh Kiếm đột nhiên dừng lại. Kỳ lạ! Cậu thanh niên này rõ ràng là đang bị thương nặng, nhưng cứ cho mình cảm giác có một chút nguy hiểm. Cao Thanh Kiếm khẽ nhíu mày lại. Dù cho Tô Minh lúc trước vẫn còn mạnh khỏe, cũng chưa từng khiến cho ông ta có cảm giác nguy hiểm như thế. Thiên Vẫn Kiếm! Tô Minh đột nhiên ra tay. Cao Thanh Kiếm vẫn chưa tới gần, có chuyện đáng tiếc. Thế nhưng bây giờ không ra tay thì sẽ bị ông ta phát hiện ra mất. Anh chỉ đành xuất chiêu. Lần này vẫn là chiêu thứ nhất Tuyệt Mệnh Phong Vân của Thiên Vẫn Kiếm và 8 phần kiếm ý

cũng mới chỉ ở cảnh giới thiên vị mà thôi. Cách biệt lớn nhất giữa cảnh giới thiên vị và cảnh giới tôn giả là gì đấy? Chính là chân khí. Nói chính xác hơn là chất và lượng của chân khí. Ông ta không tin Tô Minh có thể đánh mãi kiểu chém loạn xạ này. Chắc chắn sẽ đến lúc chân khí tiêu hao hết. Tới lúc đó, ông ta sẽ có thể kéo dài khoảng cách rồi giết Tô Minh trong chớp mắt. Cheng, cheng, cheng. Những âm thanh giòn tai vang lên. Lúc này, tàn ảnh của Tô Minh và Cao Thanh Kiếm đan xen vào nhau, hình thành những cơn lốc xoáy xoay tròn. Tốc độ ra tay của cả hai đều nhanh vô cùng, dường như mắt thường sẽ không thể nhìn thấy rõ được. Sau tầm 10 hơi thở, hai người đã giao đấu trên 300 chiêu. Hự! Cao Thanh Kiếm đột nhiên run rẩy, trên vai xuất hiện một vệt máu. Ông ta đã bị thương. Vốn tưởng rằng có thể làm tiêu hao chân khí của Tô Minh, thế nhưng kết quả thực tế đã cho ông ta thấy là ông ta đã nằm mơ. Tô Minh có một kho tàng huyết mạch vô địch. Anh không hề sợ chân khí bị hút sạch. Anh có thể chiến đấu từ sáng sớm cho tới đêm khuya. Còn lúc Cao Thanh Kiếm bị thương, thì Tô Minh giống như nhận được sự cổ vũ, càng đánh càng hăng. Khóe mắt anh hơi đỏ, toàn thân rơi vào trạng thái chiến đấu. Hai tay anh giữ chặt xích ảnh kiếm. Mỗi kiếm đều dùng hết sức lực. Mỗi kiếm đánh ra đều vô cùng thoải mái, điên cuồng. Đừng nói là hướng tấn công của kiếm, mà ngay cả cách dùng kiếm để tấn công cũng theo kiểu tùy cơ ứng biến. Một giây trước là áp lực mạnh, một giây sau là mốc câu, giây sau nữa là đâm ngang. Toàn thân Cao Thanh Kiếm đã nhuốm đầy máu. Ông ta cảm thấy sốt sắng, sát ý trên người càng lúc càng nhiều, đến nỗi toàn thân ông ta trông như người máu. Cả đời Cao Thanh Kiếm này chưa từng thua ai! Đột nhiên ông ta hét lớn, trong giọng nói đều là sự điên cuồng, khí tức không ổn định, giống như người rơi vào trạng thái bị tẩu hỏa nhập ma. Khóe mắt ông ta còn đỏ hơn cả Tô Minh, giống như kiểu sắp chảy máu. Ông ta đúng là đã bị ép tới mức hóa điên đến nơi. Cao Thanh Kiếm nhếch mép cười trông rất dữ tợn. Ông ta không còn vẻ bình tĩnh và nho nhã. Ông ta nhấc cánh tay lên, rồi đột nhiên đổi hướng của kiếm gãy. Ông ta cầm chắc kiếm gãy trong tay, không chặn lại đòn tấn công của Tô Minh nữa. Lúc này, Cao Thanh Kiếm lại học Tô Minh, cũng tấn công một cách điên cuồng. Ông ta mặc kệ Tô Minh tấn công mình, dù sao cũng chỉ là chặn lại thôi. Nhưng dần dần, ông ta cũng không chống đỡ được, cuối cùng vẫn bị kiếm của Tô Minh đâm trúng. Hay nói cách khác, tôi bảo ông chém tôi, nhưng tôi cũng sẽ chém ông. Đúng là điên rồ. Lấy mạng đổi mạng, để xem cuối cùng ai sẽ phải chết. Khi Cao Thanh Kiếm không ngăn lại đòn tấn công của Tô Minh mà học cách của anh, thì... Phập, phập, phập. Lưỡi kiếm đâm sâu vào cơ thể Cao Thanh Kiếm, vang lên âm thanh giòn tan. Sau một hơi thở, Tô Minh và Cao Thanh Kiếm tách nhau ra. Sau khi tách ra, hai người đứng tại chỗ, toàn thân đỏ ửng. Máu tươi cứ như vậy tuôn chảy ào ào như vòi nước. Toàn thân Tô Minh đều là vết kiếm. Tất cả các vị trí trên ngực, sườn, vai, chân, hông, đầu, cổ, tay, không có một chỗ nào còn lành lặn. Hơn nữa mỗi vết thương đều vô cùng sâu. Nhìn lại Cao Thanh Kiếm thì cũng chẳng khá hơn là bao. Trông ông ta lúc này đã trở thành người máu. Trên võ trường vô cùng yên tĩnh, chỉ ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Cảm ơn. Đột nhiên Tô Minh lên tiếng. Anh trịnh trọng nhìn về phía Cao Thanh Kiếm thốt ra chữ này. Chữ này vừa mới dứt thì Cao Thanh Kiếm cũng ngã mạnh xuống đất. Đã chết. Tại sao Tô Minh lại nói ra chữ cảm ơn? Bởi vì trận chiến này anh đã thu hoạch được rất lớn. Về sau, anh đã có hướng tu luyện, thực lực của anh nhất định sẽ tăng vọt. Tại sao Tô Minh lại sống sót? Lý do rất đơn giản, lấy mạng đổi mạng. Cũng tại Cao Thanh Kiếm suy nghĩ quá đơn giản. Tô Minh có kho tàng huyết mạch thì khí tức và khí huyết vô cùng mạnh. Đây là điều mà Cao Thanh Kiếm không thể so sánh được. Trên thực tế, ở ngực và tim Tô Minh đều có vết kiếm. Trong lúc lấy mạng đổi mạng ban nãy, anh đã bị kiếm gãy của Cao Thanh Kiếm đâm trúng. Nếu là người khác thì hẳn đã chết chắc. Thế nhưng lúc tim anh bị đâm trúng, thì điều kinh ngạc là trong huyết mạch lại có một năng lượng quái dị như bao trùm lấy tim của anh. Sau đó vết thương ở tim anh cũng biến mất. Có được kho tàng huyết mạch thì Tô Minh cũng chẳng sợ gì nữa. Còn lúc Cao Thanh Kiếm ngã xuống đất chết, thì rất nhiều người có mặt ở võ trường đều ôm chặt lấy đầu. Họ như sắp phát điên. Sao có thể như vậy được chứ?

Trên võ trường của viện võ đạo nhà họ Diệp có cảm giác tối sầm lại. Luồng không khí của chỉ ấn màu đen bao trùm khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Chết tiệt! Tô Minh thầm mắng một tiếng rồi thấy sởn hết cả gai ốc. Bởi vì anh cảm thấy chỉ ấn màu đen ập về phía mình khiến anh cảm thấy uy hiếp chí mạng. Thiên vẫn kiếm! Thiên vẫn kiếm! Thiên vẫn kiếm! Tô Minh như phát điên, toàn thân đầy máu khiến anh trông càng dữ tợn. Xích ảnh kiếm trong tay chỉ vung lên theo kiểu mất phương hướng. Trong chớp mắt, anh tung ra 9 đường kiếm. Thực lực cách biệt quá lớn. Phó Hành Khôn là cảnh giới tôn giả hậu kỳ, mạnh hơn Cao Thanh Kiếm rất nhiều. Vì vậy, Tô Minh chỉ có thể vung ra 9 chiêu chồng lên nhau để đối phó một chiêu của Phó Hành Khôn. Hiệu quả cũng không tồi. 9 đường kiếm trên không trung có thể chắn được tù thiên chỉ ấn kia. Nhưng khi chiến kiếm liên tiếp đánh ra, thì chân khí trong cơ thể Tô Minh như bị rút, ngay cả xương tủy cũng bị rút cạn. Đúng là Tô Minh có kho tàng huyết mạch và nguồn chân khí bất tận. Nhưng thoáng chốc, dốc sức triển khai chiến kiếm thì vẫn khiến anh tiêu hao rất nhiều sức lực. Kể cả kho tàng huyết mạch có tác dụng và giúp anh hồi phục cũng phải mất một thời gian chừng 3-4 hơi thở. Chàng trai, tôi tiễn cậu đi gặp Diêm Vương. Cứ tưởng vài hơi thở là rất ngắn, nhưng ông Châu lại nắm bắt rất nhanh, trong đôi mắt giả nua của ông ta bao trùm tinh quang. Bàn tay khô khan của ông Châu xuất hiện thanh kiếm màu vàng. Kiếm không dài chỉ tầm 33cm, nhưng vô cùng tinh túy, dường như có vô số tia laser hội tụ, lưỡi kiếm cũng vô cùng sắc. Sắc mặt Tô Minh tái nhợt, đâu có thể ngờ lão già này lại vô sỉ đến thế chứ, lại thật sự định ra tay cùng với Phó Hoành Khôn. Điều quan trọng là ông ta chọn thời cơ cũng chuẩn, đúng lúc hơi thở của mình trong lúc yếu nhất. Tô Minh dựng hết tóc gáy, tim đập chậm dần. Anh đã cảm thấy mùi chết chóc bao trùm toàn thân. Lưỡi kiếm có kiếm khí màu vàng quái dị của ông Châu đã tới cạnh anh. Ầm! Dường như là tận dụng chút sức lực còn lại trong cơ thể, Tô Minh cố dậm bước chân di chuyển thân người, nhưng cũng chỉ có thể di chuyển được một bước mà thôi. Tác dụng duy nhất là khiến kiếm của ông Châu không đánh trúng đầu và cổ. Nhưng nhát chém đã rơi xuống vị trí khác, theo tính toán thì nhất định sẽ chém trúng vai anh, vì vậy vẫn phải phản kháng. Trong chớp mắt, Tô Minh giơ hai tay lên, chân khí không đủ thì dùng sức mạnh bắp thịt thay thế. Anh chắp hai tay lại giống như tư thế vái Phật. Nháy mắt đã kẹp lấy lưỡi kiếm mang theo ánh kim ngay trước mặt. Đồng thời tốc độ rơi xuống của lưỡi kiếm chậm lại, như thể một chiếc xe hơi đang phóng nhanh, đột ngột bị đạp phanh. Bàn tay kẹp lấy lưỡi kiếm của Tô Minh bị chém nứt toác, bắp thịt trên cánh tay, cổ tay đều lần lượt bị xé rách, lộ ra kinh mạch, máu thịt, xương tay. Vô cùng tàn nhẫn. Nhát chém quá mạnh, cơ thể Tô Minh có cứng cáp tới đâu thì cũng có giới hạn. Ngay sau đó, hai tay anh cũng không thể nào kẹp nổi nữa. Phập! Lưỡi kiếm rơi xuống vai trái anh, nhát chém vô cùng sâu. Vai trái của Tô Minh gần như bị chém đứt. Chân trái của anh run lên, bàn chân trái dẫm mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố lõm sâu xuống. Cả chân đều lọt thỏm vào trong đó. Máu tươi theo nửa người bên trái, điên cuồng phun ra, chảy xuống chân anh. Tô Minh! Tô Minh! Mộ Cẩn đau xót hét lên một tiếng. Cô muốn xông đến phía anh, muốn liều mạng với ông Châu và Phó Hoành Khôn. Nhưng khí tức của hai người đã tạo nên một cái lồng che chắn. Mộ Cẩn xông đến chưa được mấy bước đã như rơi vào đầm lầy, hoàn toàn không thể tiến lên được. Không chỉ Mộ Cẩn, lúc này Chu Khánh Di, Diệp Phù, Diệp Võ cùng những người khác của viện võ đạo đều bất chấp tất cả xông lên muốn giúp, muốn cứu Tô Minh nhưng không thể nào làm được. Bị khí tức của hai người vây quanh, đừng nói là xông lên, rất nhiều người ngay cả hít thở còn cảm thấy vô cùng khó khăn. Thực lực cách biệt quá lớn khiến người ta tuyệt vọng đến tận cùng. Vui thật đấy! Cơ Khâm hưng phấn lẩm bẩm, khuôn mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Hắn ta còn nhìn dáng vẻ bị thương nặng của Tô Minh cùng đám kiến yếu ớt kia bị đàn áp, cảm thấy sung sướng tột độ. Đám người Công Tôn Hạ, Cơ Thương Hải, Ngụy Chấn Phong cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tô Minh lúc này thở dốc, máu tươi từ đầu dọc theo sườn mặt chảy xuống ròng ròng. Anh cảm thấy đầu óc váng vất, nhưng vẫn cắn chặt lấy đầu lưỡi, dùng đau đớn để ép bản thân phải tỉnh táo. kho tàng huyết mạch trong người anh đang phát huy tác dụng, Tô Minh có thể cảm nhận được. Kho tàng huyết mạch đang màu trắng, không ngừng hồi phục lại vết thương cùng chân khí cho anh. Chết đi! Đáng tiếc, ông Châu và Phó Hoành Khôn không cho anh thời gian. Họ thật sự muốn giết chết anh. Cho dù bị nói là ỷ lớn bắt nạt bé cũng không quan tâm. Họ chỉ muốn mau chóng giết chết Tô Minh, bởi anh quá giỏi. Giỏi đến mức anh chỉ cần sống thêm lâu một giây cũng khiến họ căng thẳng, lo lắng. Tù thiên chỉ! Phó Hoành Khôn vẫn sử dụng chiêu này. Khi ông ta hạ ngón tay thứ hai xuống, khuôn mặt hơi chuyển trắng. Rõ ràng chiêu này tốn rất nhiều sức, mà ông Châu vẫn dùng kiếm. Lưỡi kiếm ngưng tụ kiếm khí. Nhưng lần này không phải là một lưỡi chiếm. Không phải là một lưỡi chém nữa. Kiếm khí được ngưng tụ đến mức nhỏ như mũi móc câu. Lưỡi kiếm nhọn hoắt như là mũi câu, mang theo cả ánh kim cùng gai nhọn. Do mũi kiếm vô cùng nhỏ nên tốc độ càng nhanh. Rồi sao cùng một lực tác động, vật thể càng nhỏ, mà sát lực cản cũng càng nhỏ. Càng đáng sợ là lúc ông Châu điều khiển lưỡi kiếm, dường như còn sử dụng cả kiếm quyết. Vì vậy tốc độ vung kiếm không chỉ nhanh, mà lưỡi kiếm còn chuyển động kỳ dị trong không trung như một sợi tóc không ngừng lay động, không khác gì u linh. Da đầu Tô Minh bắt đầu rách ra, anh cảm nhận được cái chết đang đến gần. Như thể nhìn thấy tử thần đang hiện ra, có cảm giác như bản thân đã bước vào hoàng tuyền. Học! Tô Minh thở dốc, mắt ngày càng đỏ. Trong nháy mắt, anh tung mạnh một quyền, hướng thẳng về phía ngực mình. Điều này nằm ngoài dự đoán của ông Châu và Phó Hoành Khôn. Họ không ngờ rằng Tô Minh vẫn còn sức chiến đấu. Mà khi anh tung cú đấm... Một âm thanh rất nhỏ vang lên, là âm thanh cú đấm đánh trúng lưỡi kiếm. Tô Minh phán đoán được thời gian cùng vị trí ông Châu tấn công, sau đó mới vung quyền ngăn cản và đã thành công. Kho tàng huyết mạch đem lại lợi ích rất lớn cho anh, khiến bộ não của anh trở nên nhanh nhạy tới khó tin. Vì vậy, anh mới phán đoán được hướng tấn công. Nhưng mũi kiếm quá sắc bén, lúc nắm đấm của anh đánh trúng nó thì tay anh cũng bị đâm xuyên. Trong lúc đó, mũi kiếm vẫn tiếp tục tiến lên đâm vào ngực anh. Nhưng may mà trong giây phút sinh tử, Tô Minh dựa vào sự cứng cáp của cơ thể mà miễn cưỡng nghiêng người sang một bên. Một động tác rất nhỏ nhưng đủ để lưỡi kiếm không đâm trúng tim ông, không đâm trúng tim của anh, giúp anh tránh được một kiếp. Cùng lúc đó, dầm! Một âm thanh khủng khiếp như tiếng nổ vang lên, cả người Tô Minh bị đánh bật ra bởi tù thiên chỉ của Phó Hành Khôn. Cả hai cùng tấn công Tô Minh, anh có thể ngăn chặn được lưỡi kiếm của ông Châu đã là kỳ tích, phát huy 300% sức mạnh của mình rồi. Nào còn sức để đỡ tù thiên chỉ của Phó Hoành Khôn? Ấn ngón tay đập thẳng vào người Tô Minh. Ngay lúc đó, Tô Minh dùng tay chắn trước người mình theo bản năng, nhưng không có bất cứ tác dụng nào. Hai tay anh đều đã bị nát bấy, trông anh không còn ra hình người nữa. Ngực anh nhuốm đỏ, máu thịt, xương cốt lẫn lộn, cơ thể bị đánh bay. Trong lúc đó, Tô Minh đã muốn ngủ rồi. Anh cảm thấy trước mặt mình là một mảnh tăm tối. Bản thân anh rất mệt mỏi, không thể nhấc nổi mí mắt lên nữa. Rõ ràng là sắp tử vong. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Bây giờ thì tạm thời mình sẽ nghỉ một chút đã. Lát nữa mình sẽ đọc sang tập tiếp theo nhé. Bây giờ thì mình sẽ xin phép tắt tập này ở đây đã nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào khoảng 10 phút nữa nhé.